Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1369, ta lại nhịn không được ăn gian. Gocchuyenaudio.com. Ninh ven bờ sông một chỗ từ phụ cận thôn trang tự phát hình thành phiên chợ bên trong Chu Diệp đang nhìn Jonathan ở nơi đó cùng một cái bán lạc đà người. Ả Rập làm giá cả hai người một cái nói tiếng Ả Rập, một cái nói tiếng Anh. Nhưng mà dựa vào khoa tay lại có thể làm rõ ràng trong lời nói của đối phương ý tứ. Thực sự là quá thú vị vì nhìn một màn này thú vị trang cảnh. Chu Diệp đầu óc xấu không có lên đi giúp Jonathan phiên dịch. Phải biết hắn nhưng là vì xuyên qua thuận tiện, đem trên địa cầu cơ hồ tất cả loại ngôn ngữ đều học xong siêu cấp nhà ngôn ngữ học chỉ là tiếng Ả Rập. Đương nhiên không hề có một chút vấn đề nhưng mà không giúp đỡ chính là không giúp đỡ. Chính là vì xem hai người này ở nơi đó nước đổ đầu vịt khoa tay thủ thế đối thoại giữa hai người đơn giản chính là cười vang lạc đà một thớt. Bao nhiêu tiền, Jonathan vấn đạo, 100 Ai Cập bảng một thớt rõ ràng bán lạc đà Ả Rập lão bá là một cái lão thủ. Hai tay của hắn vừa đi vừa về khoa tay múa chân 10 lần 100 bảng Anh. Quá mắc rẻ hơn một chút, Jonathan làm một cái đề thấp thủ thế, nếu như ngươi muốn hết mà nói, cho ta 400 Ai Cập bảng liền tốt, Ả Rập lão bá cầm trong tay tất cả dây cương đưa tới. Tiếp đó khoa tay múa chân 4 cái ngón tay, ta chỉ cần 3 con có thể hay không tiện nghi một chút. Jonathan đưa ra 3 ngón tay, không được, quá tiện nghi, Ả Rập lão bá cho là hắn nói. Toàn bộ lạc đà chỉ cần 300 Ai Cập bảng đâu. Lập tức dùng sức đong đưa đầu của mình, nói cái gì cũng không chịu xuống giá không ta chỉ cần 3 con. Jonathan lần nữa khoa tay 3 ngón tay, mà lão bá tiếp lấy dùng sức lắc đầu thuận tiện nhấc lên. Lúc đó bảng Anh hối đoái Ai Cập bảng tỷ suất hối đoái là một bảng Anh hối đoái 98 Ai Cập bảng lúc Evelyn đổi lại Ả Rập phụ nữ truyền. Thống trang phục đi ra thời điểm, hai người còn không có khoa tay xong đâu thân yêu. Jonathan đang làm cái gì? Evelyn đi đến Chu Diệp bên cạnh, một mặt mê hoặc nhìn ca ca của mình ở nơi đó nước đổ đầu vì Chu Diệp căn bản không có trả lời Evelyn mà nói. Mà là không ngừng đánh giá Evelyn màu đen váy dài. Hắc sa che mặt ăn mặc như vậy đem Evelyn nguyên bản là hai mắt thật to sấn thác lớn hơn nhất là nàng cái kia lông mi thật dài. Đeo lên hắc sa phía sau, thực sự là quá mê người bảo bối. Ngươi thực sự là quá đẹp Chu Diệp thật sự không có ở nói dối. Vì nhìn thấy Evelyn cái này thân Ả Rập trang bị, hắn không tiếc tại hành lý không có vứt bỏ tình huống xuống đến cái này phiên chợ bên trong. Chính là vì nhìn thấy Evelyn cái này ăn mặc đến nỗi nói bởi vậy lãng phí hết thời gian dài. Làm không cẩn thận lại so với những cái kia nước Mỹ lão đến chậm vong linh chi thành. Chu Diệp căn bản liền không quan tâm cùng lắm thì trực tiếp mở ra gian lận. Tới một cái truyền tống môn, vấn đề gì đều giải quyết đương nhiên, đó là cái cuối cùng tuyển hạng, đang đi đường có thể không sử dụng truyền tống môn. Hay không sử dụng truyền tống môn thật là tốt, bằng không sẽ bỏ qua quá nhiều phong cảnh đương nhiên lần này sa mạc hành trình cũng cho Chu Diệp cảnh tình. Lần sau nhớ kỹ tại vòng tay của mình bên trong lắp đặt một chiếc động lực hạt nhân toàn bộ địa hình xe. Như vậy thì không cần tử lại đi mua lạc đà cái gì ngươi hỏi ác mộng. Ác mộng tại sen, Martin đảo hưởng phúc đâu, Chu Diệp căn bản không mang tới khụ khụ. Kéo tới xa Evelyn nghe được nam nhân nhà mình khích lệ. Một đôi mắt to đều cười trở thành trang khuyết chỉ là nàng lại bị ca ca của mình mặc cả âm thanh hấp dẫn nói lực chú ý đứng ở một bên nghe xong sau. Khi, Evelyn liền không nhịn được muốn mắt trợn trắng nhân ra nói là Ai Cập bảng. Mà ca ca của mình nói là bảng Anh, cái này hoàn toàn chính là hai khái niệm có hay không hảo cuối cùng. Tại Evelyn dưới sự giúp đỡ, hai người cuối cùng đánh thành hiệp nghị đương nhiên, Jonathan cũng bởi vì chính mình muội muội trợ giúp, thiếu bỏ ra rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Ba người lần nữa cưỡi lên lạc đà, bước lên lữ trình vừa mới bắt đầu Evelyn còn có thể kiên trì. Nhưng mà rất nhanh nàng thì không chịu nổi, dù sao, Nàng đã một đêm không có nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là Chu Diệp một tay lấy nàng ôm đến mình trên lạc đà. Để cho nàng theo tại trong ngực của mình an tâm nghỉ ngơi. Tựa ở Chu Diệp trong ngực, cảm thụ được từ nam nhân nhà mình trên thân thể truyền đến tí tí ý lạnh. Evelyn nhịn không được thoải mái thở dài. Thân yêu, có ngươi thật hảo, ta phải thật tốt ngủ một giấc. Không có chuyện đừng gọi ta không ăn cơm chưa. Theo Evelyn thanh âm đàm thoại dần dần rơi xuống, nàng triệt để lâm vào trong mộng đẹp. Mà đổi thành một bên nước Mỹ lão bên kia, mặc dù bởi vì bên trên cyber, nhưng mà cũng tại hướng dẫn du lịch dẫn đầu dưới, hướng về vong linh chi thành đi vào. Nói đơn giản, hai đội nhân mã ở giữa, trên cơ bản thuộc về giống nhau khoảng cách. Ai kêu Chu Diệp bên kia vì mua lạc đà cùng nhìn Evelyn Ả Rập truyền thống trang phục. Chậm trễ một chút thời gian đâu. Trong sa mạc ngoại trừ hoàng sa chính là hoàng sa. Ngẫu nhiên còn có một số lạc đà khung xương cùng một chút ố vàng thảm thực vật loại tinh thần này. Vừa nhìn mới nhìn thời điểm, còn cảm giác vô cùng hùng vĩ, nhưng mà, khi ngươi liên tục không ngừng nhìn sau mấy tiếng. Liền sẽ có một loại thẩm mỹ mệt mỏi, tỉ như lúc này Jonathan hắn cũng bởi vì đêm qua một đêm không có nghỉ ngơi. Mà làm cho một thân mỏi mệt, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn tiếp đến sa mạc hưng phấn kình miễn cưỡng trèo trống. Nhưng mà đợi đến trạng vạng tối phía sau, trên cơ bản liền triệt để nghỉ cơm ai. Xem ra ta vẫn là phải làm tệ. A Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn một chút trong ngực Evelyn. Lại nhìn một chút ngồi ở trên lạc đà lung lay sắp đổ Jonathan, quyết định cuối cùng. Gian lận A theo lời của hắn âm thanh rơi xuống. Ba người mang theo ba thớt lạc đà trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Jonathan đang buồn ngủ thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác một hồi nhường hắn sợ hết hồn hết vía hạ xuống cảm giác. Cái này khiến hắn nhịn không được lập tức mở ra cặp mắt của mình, nhưng mà. Tất cả mọi người vẫn là trong sa mạc. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là đám người lạc đà bây giờ đều ngừng xuống. Vì cái gì không đi? Chu, Jonathan hữu khí vô lực vấn đạo. Bởi vì đến chỗ rồi. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Jonathan nhìn chung quanh một chút. Mênh mông vô bờ ngoại trừ hoàng sa chính là hoàng sa. Căn bản không có cái gì vong linh chi thành. Đừng nói đổ nát thê lương. Liền xem như một cục gạch cũng không có, ngươi nên không phải nhìn lầm bản đồ a. Ở đây tại sao có thể là vong linh chi thành? Đừng nghĩ nhiều như vậy, vong linh chi thành muốn tới rạng sáng mới có thể hiển hiện ra, hiện tại là không thấy được. Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng ôm Evelyn từ trên lạc đà nhảy xuống tới. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Jonathan ngốc ngốc mà hỏi hắn, không có chút nào hoài nghi Chu Diệp mà nói. Hắn thấy, nhất định là muội muội mình từ quyển kia di tích cổ trông được đến truyền thuyết. Nói cho Chu Diệp chính mình lại không biết cũng rất bình thường. Chi lều vải, tiếp đó nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, đợi ngày mai sáng sớm tiến vong linh chi thành, Chu Diệp nói. Một tay ôm Evelyn, một tay từ lạc đà trên lưng đem đệm ở bên trên đệm giường lấy xuống. Sau đó đem Evelyn nhẹ nhàng đặt ở bên trên tiếp lấy. Lấy ra một cái gấp gọn lại ma pháp lều vải, bắt đầu dựng lều, ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Jonathan chỉ có thấy được Chu Diệp đi đến lạc đà một bên khác. Chỉ chớp mắt liền đỡ lấy một cái lều vải, lập tức nhãn tình sáng lên liền nghĩ vọt vào, chỉ là động tác của hắn bị Chu Diệp cho ngăn trở. Muốn ngủ liền tự mình chi một cái lều vải, đây là ta cùng Evelyn có quan hệ gì? Cái này lều vải lớn như vậy, Jonathan buồn bực nói. Ngươi không cảm thấy chen tại một đôi tình lữ ở giữa rất khiến người ta hận sao? Chu Diệp nói, cầm lên một cái khác lều vải đã đánh qua. Đương nhiên, đó chỉ là một phổ thông lều vải. Cùng Chu Diệp ở ma pháp lều vải hoàn toàn không giống thế, nhưng là ta sẽ không chi. Jonathan muốn giả bộ đáng thương. Chui vào, chỉ tiếc, Chu Diệp đối mặt nam nhân thời điểm. Căn bản sẽ không có cái gì lòng thương hại, cuối cùng. Hắn cũng chỉ có thể tự mình ở một bên loay hoay. Chu Diệp ném cho hắn lều nhỏ. Trơ mắt nhìn Chu Diệp ôm muội muội mình đi vào ma pháp trong lều vải. Hưởng thụ nhân gia thế giới hai người, bất quá cái này cũng đã rất tốt. Ít nhất hắn không có ở lạc đà trên thân ngủ một đêm. Không phải sao, cách chương.